Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Phượng Lĩnh Tiểu học. Bàn Nhược nghe thấy cái này trường học tên, trên mặt lộ ra rõ ràng không thể tưởng tượng, nàng lại lần nữa xác nhận, ngài lặp lại lần nữa, là cái nào tiểu học? Hoắc Nãi Nãi thu hồi ý cười, đương nhiên mà trả lời, Phượng Lĩnh Tiểu học, như thế nào? Này trường học có cái gì không đúng? Bàn Nhược mày nhíu lại. Trên thực tế, cái này trường học nàng kiếp trước nghe nói qua, lại không có đi qua. Nghe nói Phượng Lĩnh Tiểu học là sở ở nông thôn trường học. Vừa mới bắt đầu có không ít học sinh, chính là theo thời gian trôi qua, ở nông thôn trường học học sinh đại bộ phận đều đi trong thành đi học. Chậm rãi, ở nông thôn tiểu học bắt đầu không? Có chút trường học tuy rằng có mấy chục danh giáo sư, nhưng một cái trường học chỉ có vài tên học sinh, xuất hiện 10 tên lão sư mang ba logic học giáo buồn cười trường hợp. Mà Phượng Lĩnh Tiểu học cũng là như thế này, càng muốn mệnh chính là, mấy năm xuống dưới, Phượng Lĩnh Tiểu học thế nhưng chỉ còn lại có một người học sinh. Đương nhiên, như vậy trường học phải bị thủ tiêu, mà liền ở trường học đóng cửa đêm trước. Này trong trường học còn sót lại cuối cùng một người học sinh ăn mặc hồng y phục nhảy lầu bỏ mình. Này lúc sau, trường học không còn có một người đệ tử, trường học đại lâu đều không chí xuống dưới. Nguyên bản chính phủ là tính toán đem này đó đại lâu làm hắn dùng. Chính là, liền ở chính phủ dẫn người đi xem phòng ở thời điểm. Lại đã xảy ra rất nhiều kỳ quái sự tình, Phượng Lĩnh Tiểu học còn có học sinh. Bàn Nhược cau mày, đương nhiên là có, Hoắc Nãi Nãi còn chưa nói lời nói. Hoắc phu nhân liếc Bàn Nhược liếc mắt một cái, không cho là đúng mà nói. Lúc ấy là ta bồi mẹ cùng đi làm từ thiện. Lúc ấy, toàn bộ trường học nơi nơi đều là người. Nhân gia nên làm thao, nên đi học, sân thể dục thượng có không ít học sinh ở chạy bộ. Nhà ăn có rất nhiều học sinh ở xếp hàng mua cơm. Căn bản không phải người ngoài theo như lời, hoang tàn vắng vẻ, Hoắc phu nhân nói, không mừng mà nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, rồi sau đó đối hạ nhân phân phó nói, Trình mụ mụ, đem đồ vật lấy tới, Trình mụ mụ lấy tới một cái túi. Bên trong đầy hài tử làm thủ công vật kỷ niệm, Hoắc phu nhân cầm kia vật kỷ niệm nói, chính ngươi xem, này đó vật kỷ niệm đều là bọn nhỏ tặng cho ta. Nhưng mà, Bàn Nhược nhìn những cái đó cái gọi là vật kỷ niệm. Mày lại nhăn đến càng khẩn, nàng nhìn về phía người khác, tất cả mọi người khen ngợi vật kỷ niệm. Bàn Nhược đem kia đôi đồ vật đặt ở trên bàn, ngay sau đó niệm động pháp thuật, đem phù chú dán đi lên. Thực mau, phù chú phát sinh tác dụng, kia vật kỷ niệm đột nhiên đánh mất ánh sáng, từ một đống màu sắc rực rỡ đồ vật biến thành hai viên tròng mắt. Mặt khác thấy thế, giật nảy mình, đây là thứ gì? Hoắc phu nhân sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Bàn Nhược tiến lên vừa thấy, này trong mắt khá lớn, hẳn là không phải nhân loại, đảo như là nào đó động vật. Trình A Di nói, ta trước kia ở quê quán dưỡng quá nghiêu, ta xem này trong mắt như là nghiêu mắt. Như thế nào sẽ có nghiêu mắt? Hoắc phu nhân cả kinh nói, sao có thể? Ta lấy về tới thời điểm rõ ràng là dùng giấy điệp thủ công tác phẩm. Như thế nào nháy mắt liền biến thành tròng mắt. Hoắc Nãi Nãi cũng kinh tới rồi. Hoắc lão gia tử ôm lấy nàng an ủi. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế. Đi tới, đem kia đôi mắt hạt châu bao lên. Ném tới một bên, đừng sợ. Lại đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, việc này ngươi thấy thế nào? Bàn Nhược không lên tiếng. Nàng móc ra điện thoại. Cấp Vương Trường Sinh đánh qua đi. Vương Trường Sinh phía trước thường xuyên đi Phượng Lĩnh lão đồng học ra uống trà chơi cờ. Đối bên kia tương đối quen thuộc. Ba, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Phượng Lĩnh tiểu học còn có học sinh sao? Phượng Lĩnh tiểu học, Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta nghe nói Phượng Lĩnh tiểu học đã sớm không có học sinh. Lúc ấy chính phủ không phải còn tính toán đem bên kia phòng ở làm khác sử dụng. Nga, ngươi nói chính là thật lâu sự tình trước kia, kia lúc sau, chính phủ chiêu thương rất nhiều lần, nhưng không có một lần thành. Lại nói tiếp, việc này thật sự thực tà hồ. Lúc trước Phượng Lĩnh Trấn đem chuyện này đăng báo đi lên. Mặt trên phái cái thiên sư xuống dưới xem xét tình huống. Kia thiên sư nói, này trường học sát khí trọng, tương đối tà môn, chỉ có thể dùng làm trường học, không thể làm chuyện khác, nếu không, sẽ có thực nghiêm trọng hậu quả. Vương Trường Sinh nói, nguyên lai là như thế này, Ban Nhược nói xong, lại nhìn chằm chằm kia nghiêu mắt thấy hồi lâu. Bất quá, 3 năm sau, Phượng Lĩnh tiểu học một lần nữa chiêu sinh. Dùng làm trường học, bởi vì Phượng Lĩnh bên kia hoa làm bổn thị vùng ngoại thành. Bởi vậy, có không ít người nguyện ý ở Phượng Lĩnh tiểu học liền lại khai lên. Ai biết, mới vừa khai giảng không bao lâu, nơi đó liền đã xảy ra một lần thực nghiêm trọng sự cố. Sự cố gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe ta bạn tốt nói. Lúc ấy hắn nói hàm hồ. Ta hỏi rất nhiều lần hắn cũng chưa nói cho ta. Ta xem hắn giống như không quá tưởng nói. Liền không tế hỏi, làm sao vậy, ngươi hiện tại ở Phượng Lĩnh tiểu học. Ban Nhược lắc đầu, không phải, chỉ là hỏi thăm một chút. Nàng treo điện thoại, lại lần nữa nhìn về phía Hoắc lão phu nhân sắc mặt. Chỉ thấy Hoắc lão phu nhân sắc mặt phát hoàng, thoạt nhìn thực không thích hợp. Ban Nhược nhớ rõ lần trước xem Hoắc lão phu nhân. Nàng tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng làn da lại thập phần trắng nõn, hai má còn thực hồng nhuận, căn bản không giống nhau lão nhân làn da nhăn rúm gió. Đảo rất có chút thiếu nữ thần thái, Ban Nhược có loại cảm giác, trước mắt Hoắc lão phu nhân thực không thích hợp, chính là nàng nhìn kỹ lại nhìn không ra quá lớn vấn đề. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, Hoắc lão phu nhân trên người dính một ít âm khí cùng quỷ khí. Hoắc lão gia tử trầm giọng hỏi, Ban Nhược, này ngươi vừa rồi vừa vào cửa liền hỏi lão thái bà đi qua nơi nào? Có phải hay không nàng có cái gì không thích hợp? Ban Nhược lúc này mới lại đem ánh mắt rời về phía Hoắc lão phu nhân. Lão phu nhân trên người âm sát khí so trọng, có thể thấy được là đụng phải quỷ, những lời này làm mọi người thay đổi sắc mặt. Những lời này kinh động toàn bộ Hoắc gia. Hoắc gia tất cả mọi người đuổi trở về, bao gồm Hoắc Khuynh Thành, nàng tuy rằng đối Ban Nhược rất bất mãn, đôi mắt vẫn luôn đối Ban Nhược bắn tên trộm, lại cũng không dám ra đây nói câu khó nghe nói. Ban Nhược cùng Hoắc Ngộ Bài thương lượng sau, quyết định đi Phượng Lĩnh tiểu học thăm cái đến tột cùng. Hai người mới vừa đi ra Hoắc gia đại môn, liền nghe được Vương Trường Sinh gọi điện thoại tới. Ban Nhược, ngươi hỏi thăm Phượng Lĩnh tiểu học sự tình, có phải hay không gặp sự tình gì? Vương Trường Sinh khẩu khí có chút gấp, làm sao vậy, là như thế này, ta mới vừa treo ngươi điện thoại, liền nhận được ta bằng hữu điện thoại. Hắn nói nhà hắn thân thích không thấy, Ban Nhược chỉ nhíu mày nói. Người không thấy, hẳn là tìm cảnh sát mới đúng. Ta cũng là như vậy hồi phục, nhưng hắn nói. Trong thôn gần nhất tổng cộng mất tích 5 cái học sinh. Đều là vô cớ không thấy. Kỳ quái chính là, đêm qua có người xa xa nhìn đến. Bằng hữu ra cái này tiểu thân thích người ở Phượng Lĩnh tiểu học khu dạy học hành lang đi tới đi. Lui, Ban Nhược nghe vậy. Biết việc này không đơn giản. Lại liên tưởng đến Hoắc lão phu nhân đâm quỷ sự tình. Liền nói, ba, người ở bên kia chờ ta. Ta hiện tại liền qua đi thực mau. Ban Nhược liền cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng đi Phượng Lĩnh Trấn. Trấn nhỏ này là điển hình phía nam trấn nhỏ. Lịch sử đã lâu, dân cư thưa thớt, trong thị trấn dân cư kết cấu đơn giản. Quê nhà chi gian đều nhận thức, nhà ai thiếu một con dương toàn trấn người đều sẽ biết. Càng đừng nói là có người mất tích như vậy đại sự tình. Mất tích một cái còn chưa tính, lập tức mất tích 5 người. Như vậy lý lẽ sở đương nhiên ở trong thị trấn khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Ban Nhược tới rồi nơi đó, Vương Trường Sinh bằng hữu Ngô Thành An đem nàng nghênh tiến trong nhà. Cho nàng đổ trà, mới nói, ngươi là Trường Sinh gia nhị khuê nữ đi. Ta là ngươi ba ba bằng hữu. Họ Ngô, Ngô thúc thúc, Ban Nhược chào hỏi. Ngô Thành An sắc mặt có chút khủng hoảng, nghĩ, vẫn là đã mở miệng. Ta nghe ngươi ba ba nói, ngươi sẽ bắt quỷ. Bàn Nhược nghe vậy, khó hiểu hỏi, chỉ là mất tích một người. Hẳn là báo nguy mới đúng. Vì cái gì muốn tìm ta? Ngô Thành An nghĩ nghĩ, xoa xoa tay, qua lại đi dạo một vòng, mới bất an mà nói. Ngươi có điều không biết, lần này mất tích mấy cái hài tử đều là nữ hài. Hơn nữa lẫn nhau gian đều nhận thức, các nàng đều là bạn cùng lứa tuổi. Năm đó đều ở Phượng Lĩnh tiểu học thượng quá học, hơn nữa, đều không học giỏi, liền lấy nhà ta cái này thân thân Ngô Duyệt tới nói đi. Nàng từ nhỏ chính là cái tiểu thái muội, hút thuốc uống rượu đi ghi hình thính, cùng nam hài tử giống nhau bĩ khí. Tuy rằng ta là nàng thân thích, nhưng ta phải nói câu thật sự lời nói. Đứa nhỏ này không thiếu làm chuyện xấu, thường xuyên khi dễ người. Bất quá kia đều là từ trước, từ kia sự kiện về sau, Ngô Duyệt tính tình liền sửa lại. Nàng hiện trạng nội liễm không ít, tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Thường xuyên cả ngày đều không nói lời nào, kia sự kiện là, ngươi hẳn là biết đến. Chính là Phượng Lĩnh tiểu học kia sự kiện, Bàn Nhược khó hiểu. Nói rõ ràng, Ngô Thành An trừ điếu thuốc, lúc này mới thấp giọng nói. Lúc ấy việc này nháo thật sự đại, còn thượng xã hội tin tức, ngươi hẳn là nghe nói mới đúng. Năm đó, chúng ta trong thôn có cái kêu Bình An tiểu nữ hài. Nàng cha mẹ sớm ly hôn, lại từng người có tân gia đình, ai đều không muốn muốn nàng. Bởi vậy, liền đem nàng ném ở trấn trên, làm nàng cùng chính mình tai điếc ra ra cùng mắt mù nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Bởi vì cha mẹ không ở bên người, này nữ hài tử lại không thích nói chuyện, bởi vậy thường xuyên bị người khi dễ. Nói là khi dễ tàn nhẫn thời điểm, những cái đó lớp 6 tiểu hài tử đều sẽ đem nàng quần áo cấp lột. Dùng khói đầu thiêu, dùng châm chọc nàng, nàng thường xuyên chịu như vậy tra tấn. Lâu rồi bắt đầu tinh thần hoảng hốt, mà cho nàng tắm rửa nãi nãi lại nhìn không thấy trên người nàng tình huống. Bởi vậy, nàng bị ngược đãi thật lâu cũng chưa người phát hiện, lúc ấy này trường học lão sư tuy rằng biết chuyện này. Lại không quản, có một ngày, này nữ hài lại ở trong WC bị người ngược đãi. Nàng bị đánh tàn nhẫn, thật sự chịu không nổi, liền la lên một tiếng. Khóc lóc từ ba lâu nhảy xuống tới, này nhảy dựng, cũng không biết sao, mặt chiều mà, đôi mắt chọc tới rồi trên mặt đất nhánh cây, rồi sau đó đã chết. Bàn Nhược càng nghe, tâm tình càng trầm trọng. Ngô Thành An thở dài, nói tiếp, nói đến cũng hổ thẹn, đi đầu khi dễ Bình An người, chính là ta kia thân thích Ngô Duyệt. Ngô Duyệt lúc ấy là trường học đại tỷ đầu, thấy Bình An lớn lên nhỏ gầy cũng sẽ không phản kháng. Liền mỗi ngày tìm người tới khi dễ nàng, kia một chút Ngô Duyệt còn nhỏ, không biết sự tình sẽ có cái dạng nào hậu quả, thẳng đến sau lại Bình An nhảy lầu tự sát, nàng mới bị sợ hãi, bị nàng cha mẹ cấp tiếp đi nơi khác. Bình An sau khi chết, trường học vẫn luôn không thừa nhận chuyện này, tưởng đem sự tình áp xuống tới, nhưng Bình An cha mẹ tưởng nhân cơ hội ngoa trường học tiền. Liền đem sự tình nháo thượng truyền thông, cả nước rất nhiều người chú ý chuyện này, nói đến cũng tà môn. Bình An sau khi chết, trường học người vệ sinh buổi tối thường xuyên sẽ đụng vào quỷ. Nói là có cái nữ hài đôi mắt mù, nàng cầm chính mình trong mắt từng cái hỏi, ai thấy được ta đôi mắt? Ta đôi mắt không thấy. Này lúc sau, trường học học sinh thường xuyên sinh bệnh, nguyên bản liền không nhiều ít học sinh. Ra chuyện này sau, rất nhiều gia trưởng cấp hài tử chuyển trường. Đêm bởi vậy, Phượng Lĩnh tiểu học lại lần nữa lại biến thành một khu nhà không trường học. Bàn Nhược nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, ngươi càng nên báo nguy mới đúng. Việc này căn bản không phải cảnh sát có thể quản. Ngô Thành An vẻ mặt hoảng loạn mà nói, ngươi có điều không biết. Có người nhìn đến này năm cái nữ hài tử đều là chính mình đi vào Phượng Lĩnh tiểu học. Nhưng là các nàng vài người, bình thường đi Phượng Lĩnh tiểu học đều sẽ đường vòng đi. Chưa bao giờ dám vào đi, nói các nàng là chính mình đi tới. Ta nhưng không tin, hơn nữa, các nàng tuy rằng đi vào, nhưng tự kia về sau liền không ai thấy các nàng ra tới. Cảnh sát cũng đi vào tìm, này sở học giáo căn bản một người đều không có, cho nên nói, việc này là quỷ ở tác quái, là bình an quỷ hồn trở về tìm Ngô Duyệt tính sổ. Bàn Nhược cô nương, người nhất định phải cứu cứu Ngô Duyệt, Ngô Duyệt thật sự biết sai rồi. Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, tuy rằng không đúng, nhưng hiện tại nàng đã sửa lại, tổng phải cho nàng một cái cải tà quy chính cơ hội mới là. Bàn Nhược nghe xong lời này, đối cái kia kêu Ngô Duyệt nữ hài không có chút nào đồng tình. Nàng thập phần chán ghét vườn trường bá lăng sự kiện, thập phần chán ghét những cái đó nữ hài tự ỷ vào chính mình có điểm tư bản liền đi khi dễ nhỏ yếu. Người, ở nàng xem ra, cái này kêu Ngô Duyệt người liền tính thật sự bị bình an quỷ hồn tìm tới môn. Cũng là gieo gió gặt bão, nhưng mà, dù vậy, kia quỷ hồn nếu muốn thật tác quái, nàng cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Chờ Bàn Nhược đến Phượng Lĩnh tiểu học thời điểm, trời đã tối rồi, Bàn Nhược đi vào khu dạy học, chỉ thấy hoang phế đã lâu khu dạy học nội không có một tia đèn lượng. Vườn trường an tĩnh cực kỳ, trong lúc nhất thời, Bàn Nhược chỉ có thể nghe được nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch hai người tiếng bước chân. Càng là yên tĩnh, càng là dọa người, lên lầu nháy mắt, Bàn Nhược trong đầu hiện lên vô số phim kinh dị nháy mắt. Thực mau, nàng đi vào lầu 3, nàng mới vừa đứng yên, bỗng nhiên, một cái bóng đen từ nàng phía sau chợt lóe mà qua. Bàn Nhược nhíu mày quay đầu lại, lại thấy phía sau trống không, người nào cũng không có. Bàn Nhược, ta không có việc gì, ta lôi kéo ngươi, Hoắc Ngộ Bạch dắt Bàn Nhược tay. Đi phía trước đi, hai người thanh âm quanh quẩn ở trống rỗng khu dạy học nội. Càng tăng thêm một tia quỷ dị không khí. Thực mau, Bàn Nhược đi vào kia nữ hài nhảy lầu buồng vệ sinh. Cái này buồng vệ sinh cùng bình thường trường học buồng vệ sinh không hai dạng khác biệt. Đón ánh trăng, nàng nhìn đến trước mắt môn loang lổ thả cũ nát, nàng duỗi tay mở ra buồng vệ sinh môn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng. Đem Bàn Nhược tâm cũng nhắc lên, một cổ mùi mốc ập vào trước mặt, ngay sau đó là một cổ cường đại âm sát khí. Bàn Nhược tâm sinh đề phòng, thực mau, nàng nhìn đến một cái bóng dáng từ buồng vệ sinh WC trong môn bò ra tới. Kia bóng dáng thực thấp bé, dán sàn nhà bò sát, chờ nó bò ra tới về sau, Bàn Nhược nương ánh trăng mới nhìn đến, đó là một cái phi đầu tán phát nữ hài. Nàng tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, làm người sợ hãi chính là, nàng trong ánh mắt chọc hai căn đầu gỗ, ngươi tưởng xen vào việc người khác, kia nữ hài tuy rằng không có đôi mắt, lại vẫn là cảm giác được Bàn Nhược tồn tại, Bàn Nhược âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn tác quái, ta liền không thể ngồi yên không nhìn đến, ta phi, bình an phun ra khẩu nước miếng, cười lạnh một tiếng. Lúc trước các nàng khi dễ ta thời điểm, như thế nào không ai ra tới nói một câu. Các nàng cũng thật đủ ác độc, mỗi ngày dùng bật lửa thiêu ta nơi riêng tư bộ vị. Dùng châm phùng ta miệng, dùng khói đầu năng ta. Người biết ta trên người có bao nhiêu cái tàn thuốc ấn ký sao? Ước chừng có 39 cái. Này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật nên chết. Ta nhất định phải làm các nàng trả giá ứng có đại giới. Bàn Nhược nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Vô tình, bình an tao ngộ là làm người đồng tình. Ngô Duyệt xác thật không phải cái gì thứ tốt, nhưng là ngươi đã chết. Dương thế gian sự tình liền không thể buông sao. Không thể, bình an hung tợn mà trừng mắt Bàn Nhược. Nàng tàn nhẫn vừa nói. Ta tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc có pháp lực. Ta trước khi chết liền nói quá. Liền tính ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không tha các nàng. Nói xong, nàng đột nhiên phiêu lên, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bàn Nhược đột nhiên cảnh giác lên, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào bình an nhảy lầu địa phương. Lúc này nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy dưới ánh trăng, hành lang bên ngoài có một cái dây thừng, ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Nàng nghi hoặc kéo hạ kia dây thừng. Lúc này, bốn cái trọng vật đột nhiên rơi xuống dưới. A, tiếng thét chói tai truyền đến, cùng với tiếng khóc, Bàn Nhược lúc này mới thấy, nguyên lai, này dây thương thượng cột lấy không phải trọng vật, mà là bốn cái nữ hài. Đúng vậy, nữ hài, tất cả đều là cao trung sinh bộ dáng nữ hài. Các nàng tay bị trói ở dây thương thượng, treo ở giữa không trung. Bàn Nhược cau mày, cái kia kêu Bình An nữ quỷ đột nhiên bay tới kia bốn cái nữ hài trước mặt. Nữ hài thấy nàng hai mắt cắm nhánh cây, chảy huyết khủng bố bộ dáng, đều bị sợ tới mức tiêm thanh kêu to. Các ngươi sợ ta, ha ha ha, các ngươi cư nhiên sợ ta. Bình An lại khóc lại cười, nếu không phải bởi vì các ngươi đám xúc sinh này, ta sao có thể 12 tuổi liền đã chết. Nếu không phải bởi vì các ngươi, ta căn bản sẽ không như vậy thống khổ. Các ngươi hiện tại cuối cùng biết cảm giác sợ hãi đi. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi cứ như vậy dễ dàng chết đi. Ta liền phải cho các ngươi nếm thử loại này lo lắng hãi hùng tư vị. Lại nếm thử đôi mắt mù cảm giác. A, không cần, không cần, Ngô Duyệt khóc lóc hô to. Đừng giết ta, lúc trước là ta không đúng. Ta không phải cố ý. Ta khi đó tiểu, không hiểu chuyện, ngươi tạm tha ta đi. Tha ngươi, Bình An lạnh giọng cười. Ta lúc ấy cũng là như thế này cầu ngươi. Ngươi vì cái gì không buông tha ta? Đừng giết ta, ta đau quá, đau quá. Đúng vậy, đau quá, bị lửa đốt, bị châm chọc, bị yên năng, đều đau quá. Chính là các ngươi buông tha ta không có. Các ngươi không chỉ có không có buông tha ta, các ngươi còn làm trầm trọng thêm. Các ngươi loại người này, quả thực chính là xúc sinh, là ma quỷ, các ngươi không xứng làm người. Bình An trên mặt lộ ra một mặt tàn khốc, nàng mặt âm trầm, bởi vì hai mắt đổ máu, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mấy nữ sinh bị sợ hãi, la to. Bàn Nhược thấy thế, móc ra bảy tấc sao đinh, lạnh giọng nói, Bình An, tuy rằng ngươi bị chết oan uổng, nhưng ta không thể chịu đựng ngươi hồi thế gian hại người. Chạy nhanh thả các nàng, ta có thể vì ngươi siêu độ, làm ngươi kiếp sau đầu thai đi hảo nhân gia, đầu thai người trong sạch. Không, ta không cần, ta cái gì đều không cần, chỉ cần các nàng nếm hết ta thống khổ. Tất cả mọi người không yêu ta, cha mẹ ta không yêu ta, thế nhân cũng không yêu ta, các nàng chỉ biết khi dễ ta. Không có đôi mắt đau quá, đau quá, Bình An nói, cặp kia đổ máu trong ánh mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta muốn các nàng đem ta trong mắt trả lại cho ta. Nói xong, Bình An vươn sắc nhọn đôi tay, đột nhiên chụp vào kia năm cái nữ sinh. Bàn Nhược thấy thế, vội vàng bay ra bảy tấc sao đinh. Làm Bàn Nhược ngoài ý muốn chính là, Bình An căn bản trốn đều không né, nàng nhậm bảy tấc sao đinh đinh ở chính mình trên người. Tình nguyện chết, tình nguyện hôi phi yên diệt, cũng như cũ đem tay chụp tới kia năm cái nữ sinh đôi mắt. Bàn Nhược chỉ nghe hét thảm một tiếng, nàng phân không rõ kia kêu thảm thiết là đến từ chính Bình An vẫn là kia năm cái nữ sinh. Thực mau, bảy tấc sao đinh ngã xuống trên mặt đất, Bàn Nhược ngay sau đó móc ra vô vi túi, đem Bình An thu đi vào. Dưới ánh trăng, năm cái bị treo nữ sinh đưa lưng về phía Bàn Nhược. Lúc này, cái kia kêu Ngô Duyệt nữ sinh kêu thảm thiết một tiếng. Rồi sau đó chậm rãi xoay đầu, chỉ thấy nàng một đôi xinh đẹp trên mặt, lại không có tròng mắt, chỉ còn lại có tối om hốc mắt ở chảy huyết. Nàng kêu thảm thiết nói, ta đau quá. Nàng rốt cuộc cảm nhận được Bình An đau đớn. Dưới ánh trăng, mặt khác bốn cái nữ sinh cũng đồng thời quay đầu lại. Trong lúc nhất thời, Bàn Nhược chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Bình An rốt cuộc tìm được rồi nàng đôi mắt, bọn họ thảm trạng làm luôn luôn chấn định Hoắc Ngộ Bạch đều nhíu mày. Hoắc Ngộ Bạch chạy nhanh kêu xe cứu thương, thực mau, cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới, vì sợ Bàn Nhược sẽ đã chịu liên lụy nói không rõ. Bởi vậy, Hoắc Ngộ Bạch làm Bàn Nhược sớm rời đi hiện trường, hắn lưu lại trả lời cảnh sát hỏi chuyện. Tới rồi buổi chiều, Hoắc Ngộ Bạch mới có thể về nhà, cũng may hỏi chuyện Phương Cảnh Quan cùng hắn nhận thức, tuy rằng người khác không tin, nhưng là Phương Cảnh Quan lại biết rõ, trên thế giới này đích xác có quỷ. Bởi vậy, từ người bị hại trong miệng biết được hại các nàng căn bản không phải Hoắc Ngộ Bạch. Liền đem Hoắc Ngộ Bạch thả trở về. Bàn Nhược cấp Hoắc Ngộ Bạch đổ chén nước. Vất vả, còn hảo, Hoắc Ngộ Bạch nhìn nàng. Trầm giọng hỏi, Bàn Nhược, nãy nãy nàng hẳn là không có việc gì đi. Bàn Nhược lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Không biết như thế nào, ta có một loại dự cảm. Chuyện này khả năng cùng Phượng Lĩnh tiểu học không nhiều lắm quan hệ cái gì. Không phải nói nãy nãy là đi nơi đó làm từ thiện. Kết quả đụng phải quỷ sao? Bàn Nhược gật đầu nói. Hôm nay ta rời đi thời điểm. Xác thật phát hiện Phượng Lĩnh tiểu học có không ít quỷ. Nhưng này đó quỷ cũng không có ác ý, cũng không có hại người chi tâm, chỉ là một ít du quỷ mà thôi. Bọn họ sở dĩ lưu tại trên thế giới, là bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đi đầu thai. Này đó quỷ hẳn là không phải tạo thành nãi nãi khác thường nguyên nhân. Còn nữa, Bình An đối nãi nãi cũng không có ác ý. Càng không thể có thể thương tổn nàng, dừng một chút. Bàn Nhược tiếp tục nói, ta có một loại dự cảm, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Như vậy đi, đêm nay ta cùng ngươi lại đi một chuyến Hoắc gia, điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, hảo. Vào lúc ban đêm, Bàn Nhược đãi ở Hoắc Ngộ Bạch phòng nội, chỉ chờ đêm dài, tìm tòi đến tột cùng. Tới rồi nửa đêm, từ cửa thang lầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, mở cửa theo đi ra ngoài. Thực mau, hai người đi vào phòng bếp, bọn họ từ ngoài cửa xem qua đi, chỉ thấy Hoắc nãi nãi xuyên một thân màu đỏ sườn xám. Chính phi đầu tán phát, đứng ở tủ lạnh trước, trong tay bắt lấy một khối bàn tay đại sinh thịt bò. Hướng trong miệng tác, Hoắc nãi nãi ngày thường sinh hoạt thực chú ý, lượng cơm ăn cũng tiểu, cơ hồ không ăn thịt loại, nhưng hiện tại, nàng lại từng ngụm nhai kia mang huyết thịt. Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt âm trầm, hắn đang muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Bàn Nhược ngăn cản xuống dưới. Đừng nóng vội, trước thấy rõ ràng là ai ở tác quái lại nói. Thực mau, Hoắc nãi nãi liền đem một khối to huyết nhục đều ăn xong. Bàn Nhược quan sát một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ quái. Nàng nhìn về phía Hoắc nãi nãi quỷ dị hành vi, không khỏi sắc mặt lo lắng mà nhìn Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, là hàng đầu thuật, hàng đầu, Hoắc Ngộ Bạch lãnh cau mày. Thanh âm lạnh lẽo, ý của ngươi là, có người đối ta nãi nãi hạ hàng đầu thuật. Ân, Bàn Nhược gật đầu, thực khẳng định mà nói, theo ta thấy. Nãi nãi không phải bị quỷ thượng thân, bởi vì giống nhau quỷ thượng thân người, trong mắt đều sẽ có một cây tơ hồng, nhưng nãi nãi không có. Mặt khác, quỷ thượng thân nhân thân thượng quỷ khí thực trọng, nãi nãi trên người tuy rằng có một ít quỷ khí, lại không đến thực trọng nông nỗi. Ta không đoán sai nói, trên người nàng quỷ khí là đi Phượng Lĩnh tiểu học làm từ thiện thời điểm. Lây dính thượng, nhưng này quỷ khí không đủ để làm nàng biến thành như vậy. Mà nàng ban ngày thời điểm thực bình thường, chỉ có buổi tối sẽ như vậy. Ta phỏng đoán, nàng nhất định là chúng hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật ở quốc nội rất ít thấy, bởi vì quốc nội hiểu được giảm xuống pháp sư rất ít. Mặc dù là Bàn Nhược như vậy, cũng chỉ là hiểu biết mà thôi. Muốn cho nàng đối người nào đó giảm xuống. Nói thật, nàng thật đúng là làm không tới. Nếu từ tính chất đi lên nói, hàng đầu thuật có thể nói là một loại vu thuật. Quốc nội là nghiêm cấm loại này tà ác vu thuật, bởi vì loại này vu thuật giống nhau đều dùng để hại người. Nhưng là ở Đông Nam Á, hàng đầu sư địa vị lại rất cao. Một cái tinh thông hàng đầu thuật vu sư, có thể xa từ ngàn dặm ở ngoài giết hại người. Hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung. Người khác căn bản rất khó bắt được hắn, cứ như vậy, hắn muốn hại người, có thể nói là dễ như trở bàn tay, liền như Hoắc nãi nãi như vậy. Hàng đầu sư nếu hiện tại mệnh lệnh Hoắc nãi nãi đi tìm chết, Hoắc nãi nãi cũng căn bản sẽ không phản kháng, nhưng người nọ không có, có thể thấy được cái này hàng đầu sư giảm xuống mục đích cũng không phải sát hại tính mệnh. Hoắc Ngộ Bạch lo lắng mà nhìn mắt Hoắc nãi nãi. Hỏi, Bàn Nhược, này hàng đầu thuật dễ phá giải sao? Hàng đầu thuật chia làm dược hàng, phi hàng, quỷ hàng, ba loại. Trong đó dược hàng là hàng đầu pháp sư tất học bước đầu tiên. Là sơ cấp nhất, cũng là đơn giản nhất. Nó cùng quốc gia của ta Miêu Cương thịnh hành, phóng cổ thực tương tự. Miêu Cương vùng miêu nữ tướng rắn độc, con rết, nhện độc, thanh con bò cạp, cóc kẻ này năm loại độc nhất cổ loại, cùng để vào một cái bình chung, tùy ý chúng nó ở bên trong cho nhau công kích, cắn thực thảm sát, chờ đến cuối cùng đều chết hết, hơn nữa thối nát khô ráo sau, nghiên cứu chế tạo thành bột phấn, đây là cái gọi là cổ độc, đem cổ độc hạ ở dục làm hại nhân thân thượng, có thể khiến người tinh thần thác loạn. Điên cuồng, hoặc là sao đau đớn khó nhịn, thế cho nên tử vong. Dược hàng cũng là giống nhau tính chất, loại này hàng đầu thuật bởi vì là sơ cấp nhất, lại bởi vì là ăn vào trong cơ thể. Bởi vậy hảo tìm căn nguyên, tương đối hảo giải, hết chương.